Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 407. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 407. Tổ thần vương điều động thân thể thiên công, tóm lấy đầu của Hỏa Thiên Tôn, nện vào trong lồng ngực. Trước lồng ngực của Hỏa Thiên Tôn mọc ra hai con mắt. Tay phải gã vươn ra, bắt lấy tổ thần vương đang đứng trên mặt thiên công. Đạo hỏa xoay tròn, trực tiếp khiến thân thể y vặn vẹo, hóa thành 10 đạo hỏa luân. Cả thân thể lẫn nguyên thần của y đều bị kéo mỏng, thậm chí còn mảnh hơn cả cái bánh quai trèo. Lúc này, Quy Khư Đại Uyên chợt bộc phát, nuốt chửng Đại Thiên Đình sau lưng Hỏa Thiên Tôn, kéo nguyên thần của gã vào trong Quy Khư. Hỏa Thiên Tôn lùi lại phía sau, đâm sầm vào thân thể Đế Hậu Nương Nương. Đế Hậu Nương Nương ngã về phía sau, nuốt rồi ở mi tâm lập tức chuyển thành màu đen, biến thành Nguyên Mẫu Phù Nhân. Nguyên Mẫu Phù Nhân cười tới mức cả người đều phát run, nàng thúc giục luân hồi thần thông phong ấn Đế Hậu. Vừa xong thì đã thấy nguyên thần của Hỏa Thiên Tôn phóng lên trời, mang theo một mảnh thiên cung rách dưới, xuyên qua phần gáy của Nguyên Mẫu Phù Nhân. Vù một tiếng, nguyên thần của Hỏa Thiên Tôn mang theo hệ thống thiên cung thiên đỉnh rách dưới, từ trong mi tâm của Nguyên Mẫu Phù Nhân bay ra. Trong đầu Nguyên Mẫu Phù Nhân vang lên tiếng oanh long nổ mạnh, thất khiếu nàng không ngừng chảy máu, máu phun ra ngoài trực tiếp hóa thành hỏa quang. Lồng ngực Hỏa Thiên Tôn nhanh chóng khôi phục, dần dần đã lấy lại dáng vẻ ban đầu. Lúc gã đang định thu hồi nguyên thần của mình thì từ trong phía sau, hai tay của Hư Thiên Tôn đã trùng trùng điệp điệp vỗ vào đầu lâu của gã. Lực lượng ma đạo kinh khủng xuyên qua nhục thể của gã, hoàn toàn phá hủy thần kiều thần tàng của gã. Cỗ lực lượng này tiến quân thần tốc, đánh tan sinh tử, thiên nhân, thất tinh, lục hợp, ngũ diệu thần tàng của gã. Cả tòa đinh thai thần tàng cũng sắp sửa bị phá hủy. Nguyên thần của Hỏa Thiên Tôn bay đến, một kích lập tức đánh bật nguyên thần của Hư Thiên Tôn ra khỏi thân thể của ả, mà thân thể của ả cũng lập tức bị đạo hỏa thiêu đốt. Nguyên thần của Hỏa Thiên Tôn nhập thể, hóa thành hỏa quang bay lên không trung. Gã vừa bay lên thì tổ thần vương điều khiển thân thể thiên công đang bị tra tấn trong biển lửa chợt duỗi ra một chỉ, đánh thủng gáy của gã. Giữa mi tâm của Hỏa Thiên Tôn xuất hiện một lỗ thủng rất lớn, lực lượng của một chỉ này trực tiếp xuyên qua thiên đình trong đầu gã, phá hủy thiên môn, giao chỉ, chạm thần đài, quét ngang Ngọc Kinh Thành. Lực lượng kinh khủng trùng trùng điệp điệp tiến thẳng về Lăng Tiêu Điện, trực tiếp chấn vỡ Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện sụp xuống, nguyên thần của Hỏa Thiên Tôn đang ngồi trên đế tọa cũng bị một chỉ của thiên công xuyên thủng. Gã ngã xuống, đế tọa hóa thành hư ảnh, chậm rãi biến mất. Hỏa Thiên Tôn lập tức phát giác được pháp lực của mình đang tán loạn, điên cuồng xối mòn. Cảnh giới thì lập tức bị Đại Thiên Đình rơi xuống đế tọa, rồi từ đế tọa sụp xuống Lăng Tiêu, kế đó hạ dần xuống Ngọc Kinh, Tràm Thần Đài, Giao Trì, Thiên Môn, Thần Kiều, Sinh Tử, Thiên Nhân. Ta đã tu thành 12 loại thành tựu bất diệt, chừng ấy thường thế không thể làm hại được ta. Hỏa Thiên Tôn cưỡng ép chấn trụ lại pháp lực đang tán loạn của mình, chỉ thấy Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn đã kéo lê thân thể tàn tạ của chúng đuổi giết đến đây. Vậy nên cả người gã chợt lóe lên một cái, trên bầu trời lập tức xuất hiện hơn 100 vạn hỏa quang bay tán loạn khắp 4 phương 8 hướng. Từng đạo hỏa quang tràn ngập khắp Nam Thiên, bỏ chạy theo những hướng khác nhau. Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn vươn tay liên tục chụp lấy, bắt được không ít hỏa quang, nhưng tiếc là đều trống trơn. Tổ Thần Vương nôn ra từng búng máu, y cưỡng ép vận chuyển pháp lực để chấn đáp đạo hỏa trên thân, khó có thể tiếp tục truy đuổi được. Mà tu vi của Hư Thiên Tôn thì vẫn còn thua kém y một bậc, thế nên càng không chịu nổi. Hai người miễn cưỡng chấn trụ đạo hỏa, Tổ Thần Vương miễn cưỡng nhấp lên một tia pháp lực, lạnh lùng nói: Thần ma Nam Thiên nghe lệnh, Hỏa Thiên Tôn làm phản, phong hỏa linh năng đối thiên kiều cho ta, bốn vía vây bắt, giết chết hắn, thiên đình sẽ có thưởng lớn, phong vương phong hầu. Một số đạo hỏa trong Nam Thiên càng lúc càng nhiều, bên trong mỗi một tòa chư thiên đều có hơn 100 vạn đạo hỏa quang rơi xuống, nhưng mà sau khi chúng rơi xuống lập tức hóa thành tàn lửa tiêu tán. Đột nhiên, một đạo hỏa quang nện xuống mặt đất, khiến cho sông núi đều lung lay. Đạo hỏa quang kia hóa thành thân thể của Hỏa Thiên Tôn, lăn lóc hơn 10 dặm mới dừng lại. Hỏa Thiên Tôn khó khăn bỏ lên, vù vù thở hổn hển. Ta vẫn chưa chết. Cả người gã lạnh lùng lung lay. Đột nhiên thương thế gã bộc phát, phù một tiếng, lập tức quỳ rạp trên mặt đất, hai tay chống đất, nhưng vẫn cười hăng hắc nói: Ta chỉ cần sống qua một kiếp này thì sẽ còn có phần thắng, còn có thể đồng sơn tái khởi. Ta có thể đầu quản cho Mục Thiên Tôn. Đúng rồi, ta có thể đầu quân cho Mục Thiên Tôn. Đôi mắt của gã dần dần bừng sáng, hai con người rắn chặt lên mặt đất, trong mắt tràn đầy hy vọng. Vân Thiên Tôn, cả hào hữu cả đời này của ta, hắn không dưới một lần mời ta liên thủ chống lại Thiên Đình. Nếu ta đầu quân vào trướng của hắn, hắn nhất định sẽ không từ chối. Hiện tại Mục Thiên Tôn đã thất bại thảm hại, nếu như ta qua đó, trái lại hắn sẽ là người cửa trên, hắn không thể không trọng dụng ta. Khai Hoàng chết rồi, ta chính là người cường đại nhất nhân tộc. Lúc này chợt có tiếng bước chân vang lên. Hỏa Thiên Tôn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên, gã nhìn thấy phía trước có một sơn thôn nhỏ. Ở trong sơn thôn đều là nông hộ, dựa vào nghề nông để kiếm sống. Tiếng bước chân kia là do một lão nông, trên mặt có vô số nếp nhăn gây ra. Gã thoạt nhìn thì có vẻ như đã 70-80 tuổi, nhưng tuổi thực có lẽ còn chưa quá 80, nhưng tuổi thực có lẽ cũng chưa quá 50. Điều kiện sống quá mức khốn khổ, thấp kém, cả ngày bán mặt cho đất, bán mông cho trời, lão hóa nhanh hơn cũng là chuyện bình thường. Lão nông kia hẳn là đang làm việc. Bên cạnh lão là một hố phân, trong tay lão thì cầm một cây cào phân. Mới vừa rồi có lẽ lão vừa bón phân, thế nên trên người vẫn còn vương mùi hôi thối của phân và nước tiểu. Lão nông mở mắt lớn, cẩn thận từng ly từng tí dò xét gã, run rẩy nói: Ngươi là Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn khẽ gật đầu nói: Ta là Hỏa Thiên Tôn, chúa tể Nam Thiên. Các người có linh đan rượu dược không? Hiện tại ta đang bị thương rất nặng. Lão nông kia vừa mừng vừa sợ, vung cây cào phân lên, hung hăng nện xuống. Ba chiếc răng nhọn chọc lên gáy của Hỏa Thiên Tôn, đánh cho Hỏa Thiên Tôn choáng váng, phân và nước tiểu văng đầy mặt gã. Ngươi... Hỏa Thiên Tôn đầu óc rối bời. Lão nông kia thấy gã chưa bị đâm chết, lại vung cây cào phân lên lần nữa, hùng hăng nện mạnh xuống, trong giọng nói vang lên nét vui mừng. Mau đến đây, nhanh lên, có ai không? Phản tộc của Thiên Đình đã rơi vào thôn chúng ta rồi, chúng ta sắp giàu rồi. Hỏa Thiên Tôn lừa giận công tâm, chỉ là thương thế của gã quá nặng, khó có thể dãy dụa được. Chỉ thấy ở trong thôn, tất cả từ già đến trẻ, đàn bà, phụ nữ, trẻ em, trai trắng, tất cả đều dốc toàn lực ào chạy ra. Người thì xách đao, người thì cầm cuốc, cầm xẻng, có người lại xách búa, xách đao, ồ ạt nhảy vọt tới, hô đánh kêu giết. Những thôn dân này vây quanh gã mà đánh. Đủ loại nông cụ của thôn dân đều tập trung nện xuống thân thể gã. Nhưng bọn họ làm sao có thể đả thương Hỏa Thiên Tôn? Mặc cho bọn họ công kích như thế nào thì cũng chẳng thể làm tổn hại được một sợi lông tơ của Hỏa Thiên Tôn. Vì sao các ngươi lại giết ta? Hỏa Thiên Tôn vừa sợ vừa giận, khàn giọng nói: Các ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa. Là ta, chính là ta đã bảo vệ Nam Thiên, bảo vệ những thứ dân đen như các ngươi. Nếu không, các ngươi đã sớm chết rồi. Không biết từ đâu mà gã có được một cỗ lực lượng mạnh mẽ đến vậy, vậy mà có thể đỡ hết đòn đánh của thôn dân, cưỡng ép đứng dậy. Gã vươn tay chuẩn xác túm lấy cần cổ của lão nông bón phần kia, bắt đầu xách lên. Thôn dân xung quanh hoảng sợ nhìn gã, không dám nhúc nhích. Lão nông kia dãy giụa, nhưng rồi lại chẳng có chút sức lực nào, nhưng vẫn cố dốc hết sức lực khi còn lại, mạnh miệng nói: Hỏa cầu, ngươi còn dám mạnh miệng sao? Ngươi bất trung với vua, đó là đại tội. Thánh nhân có dạy, ngươi bất trung với vua chẳng khác gì là cầm thú. Người người đều muốn giết, người chính là cầm thú. Hỏa Thiên Tôn phun ra một búng máu tươi. Thánh nhân huấn dạy bảo nhân tộc Nam Thiên là do gã soạn ra đấy. Cũng bởi vì bản thân thánh nhân huấn này mà gã có được Thiên Đình phong làm thánh tôn trong hàng ngũ thiên tôn. Những thôn dân khác ồ ạt xông lên, đào búa, cuốc xẻng đều lũ lượt chém lên mặt của gã, miệng không còn ngừng chửi bới. Đánh chết cái đồ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, sau đó xách cái đầu quán đi lĩnh thưởng, chúng ta chính là thần tộc rồi. Thân thể của tên tặc tử này quá cứng, không thể chém chết hắn. Mau giết chó, tạt máu chó đen lên người hắn, phá pháp thuật của hắn. Những thôn dân kia vẫn không ngừng đánh, thậm chí còn nghĩ cách đánh chết gã. Hòa Thiên Tôn không kìm được lửa giận, nhưng vào lúc này đột nhiên mặt gã bị một chậu máu chó đen tạt thẳng vào. Hòa Thiên Tôn chết sững nơi đó, toàn thân gã ướt đẫm máu chó đen. Một ít máu chó đen đan đến mi tâm của gã. Ở nơi đó có một lỗ thủng, là bị tổ thần vương điều động thân thể của thiên công xuất chỉ phá thủng đấy. Từ sau xuyên qua trước, máu chó đen men theo miệng vết thương chảy vào trong óc của gã. Nếu đổi lại là người bình thường thì đã sớm chết rồi, nhưng mà Thiên Tôn dù sao cũng là Thiên Tôn đấy. Một người trẻ tuổi vung con dao trong tay lên, bổ đến bổ để cho đầu gã, còn gào thét. Pháp thuật quán đã bị máu chó đen phá rồi, nhanh chém giết hắn, lấy đầu quán đi lĩnh thường. Chữ thường kia còn chưa kịp thốt ra, xong thì nắm đấm của Hỏa Thiên Tôn đã nện lên gương mặt của hắn ta. Thân thể của người trẻ tuổi kia lập tức nổ tung, hóa thành một màn huyết vụ. Dù cho thiên cung của Hỏa Thiên Tôn đã sụp đổ, thần tàng đã tàn rã, nhưng mà thân thể của gã vẫn là thân thể của Thiên Tôn. Những thôn dân này cũng chỉ là người bình thường mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của gã được. Sắc mặt của Hỏa Thiên Tôn hết sức âm trầm. Gã đại khai sát giới. Rất nhanh, toàn bộ thôn dân ở trong trang, từ già đến trẻ, đàn bà, phụ nữ, trai trắng, tất cả đều chìm trong vũng máu, một người cũng không giữ được mạng. Các ngươi là bọn phản đồ, là ta đã bảo vệ các ngươi, để cho các ngươi còn giữ được mạng trong thế giới tàn khốc này, còn có thể sinh con, dưỡng cái. Nhưng mà các ngươi lại lấy oán báo ân. Hòa Thiên Tôn kéo lê bước chân nặng nề rời đi. Gã tập tễnh bước về phía trước, bên khóe miệng không ngừng có máu chảy ra, không biết là máu chó đen hay là máu của chính gã nữa. Mục đích của gã hiện tại chính là tìm đến tòa thần thành gần nhất để rời khỏi Nam Thiên, tiến về Duyên Khang. Các ngươi là do ta nuôi đấy, nhưng rồi cắn ngược ta, không có sự phù hộ của ta thì các ngươi chỉ là một đám côn trùng của Duyên Khang, sớm bị bán thần cổ thần diệt sạch rồi. Các ngươi chết cũng chưa hết tội, không thể trách ta được, không thể trách ta được. Gã vẫn còn một sợi rơm cứu mạng cuối cùng, đó chính là Mục Thiên Tôn. Chỉ cần gã đến được Duyên Khang thì gã nhất định sẽ thuyết phục được Tần Mục, để Tần Mục giữ lại cái mạng của gã. Nhưng nếu như không thể thuyết phục Tần Mục, vậy thì gã sẽ đến thuyết phục Vân Thiên Tôn. Còn có Nguyệt Thiên Tôn khá là mềm lòng, nếu như gã quỳ gối dập đầu nhận sai, vậy thì Nguyệt Thiên Tôn nhất định sẽ không đành lòng mà quay sang giúp gã xin Tần Mục tha tội. Gã còn nắm giữ rất nhiều bí mật của thiên đình, đây chính là thứ giúp giữ, đây chính là thứ giúp gã giữ được tính mạng, thậm chí còn là tiền vốn để gã tiến thần. Gã bán đứng Hạo Thiên Đế, bán đứng thiên đình, gã sẽ không phải mang bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, trái lại gã còn sẽ trở thành anh hùng của nhân tộc. Vân Thiên Tôn sẽ sắp xếp cho ta một hình tượng chịu nhục trăm vạn năm, ẩn núp trong địch doanh, không tiếc mang trên lưng tiếng xấu cầu vinh. Sau cùng, lòng người là thứ dễ lừa gạt nhất, bọn hắn khó mà phân biệt được thật giả, nói như thế nào cũng không phải là do người ta mấm miệng hay sao. Ta sẽ trở thành anh hùng chói mắt nhất của nhân tộc, thậm chí ngay cả danh tiếng của Mục Thiên Tôn cũng sẽ kém hơn ta. Hắn sẽ thức thời mà nhường vị trí lãnh tụ nhân tộc cho ta. Gã khó khăn tiến lên phía trước, gã thúc giục tạo hóa huyền công chữa trị thương thế trên thân, nhưng mà cảnh giới đã sụp xuống, trong lúc nhất thời không cách nào có thể khôi phục lại được. Hỏa Thiên Tôn cũng không hề lo lắng khi thần tàng của gã đã bị hủy, bởi vị Thiên Tôn Long Án vốn dĩ là những người sáng nhập nên cảnh giới, lần này thần tàng bị phá sẽ giúp gã tiếp thu thành quả biến pháp Duyên Khang dễ dàng hơn. Gã cũng có phần thân ở núp trong Duyên Khang, thành quả biến pháp của Duyên Khang không thể làm khó được gã. Gã có thể hoàn toàn dựa theo hệ thống tu luyện mới của Duyên Khang để tu hành, một thân bản lĩnh của gã nhất định sẽ còn dữ dội hơn lúc trước. Trên đường đi, gã tận được né tránh các thôn trang ở Nam Thiên, tránh cho đám người kia phát hiện ra. Nhưng mà làm sao có thể không bị ai phát hiện ra đây? Tổ thần vương đã hạ lệnh để cho tất cả con dân Nam Thiên đi lục lọi tung tích của gã. Hỏa Thiên Tôn mạnh mẽ xách một hơi, giết chết hết thảy những người đã phát hiện ra mình, không cho bất kỳ người nào có cơ hội sống. Về sau, gã dứt khoát không tránh những thôn trang ven đường nữa, mà hết sức âm trầm đi xuyên qua những thôn trang này. Một lát sau, gã bước ra khỏi thôn, sau lưng là thi thể chất đầy. Ta sẽ báo thù cho các người, tộc nhân của ta. Hỏa Thiên Tôn yên lặng nói, các người là bị Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Phu Nhân hại chết, là bị Hạo Thiên Đế hại chết đấy. Nếu như bọn hắn không bức ta, không dồn ép ta vào đường cùng, thì các người đã không cần phải chết. Ta, Long Hán Hỏa Thiên Tôn, nhất định sẽ báo thù dư hận cho các người. Rốt cục, màn đêm cũng buông xuống, mà gã cuối cùng cũng đến được tòa thần thành cần tới. Trong tòa thần thành kia, đèn đuốc sáng trưng, trên cổng thành lại có không ít người canh giữ. Cánh cửa mở rộng, chẳng biết lúc này đám thần binh thần tướng thủ thành đã chạy đi đâu cả rồi. Hỏa Thiên Tôn vẩy đi vết máu trên thân, máu thấm đầy mặt đất, miệng vết thương trên mi tâm của gã cũng đã thu nhỏ lại rất nhiều. Đây là công dụng của tạo hóa huyền công gã học được từ Duyên Khang. Chỉ là một kích kia của Tổ Thần Vương quá mạnh mẽ, để lại cho gã đạo thương quá nặng, trong thời gian ngắn khó mà hồi phục. Sư Tôn. Hỏa Thiên Tôn tiến vào trong một tòa thần thành, đột nhiên nhìn thấy Viêm Nhai Tử đã xuất lĩnh đám đệ tử của gã rầm rầm quỳ xuống, phía trước là một mảnh đông nghịt. Trong giọng nói của Hỏa Thiên Tôn mang theo một tia sung sướng, gã khàn khàn nói, Viêm Nhai Tử, không hổ là đệ tử ta coi trọng nhất, sư phụ biết rõ. Sư Tôn, vì cớ gì ngươi lại phản bội thiên đình, phản bội bệ hạ? Viêm Nhai Tử ngẩng đầu lên, sau đó lại chậm rãi rút ra một thanh đạo hỏa huyền đao, nức nở nói, người khiến Đồ Nhi rất khó xử. Hỏa Thiên Tôn cứng đờ. Viêm Nhai Tử chống đao đứng dậy, khi thế bộc phát, gắt gao tập trung lên thần gã. Gã ta nước mắt giàn giụa. Sư Tôn, ngươi là người Đồ Nhi kính trọng nhất, chính người đã dạy ta quân quân thần thần, phụ phụ tử tử. Làm thần tử nhất định phải thuần phục thiên đế, nếu phản bội thì còn không bằng cả heo chó. Đồ Nhi không muốn là một kẻ bất trung bất nghĩa. Hỏa Thiên Tôn cuộn chặt nắm đấm, nặng nề thở hổn hển từng hơi một. Gã nhìn chằm chằm vào Viêm Nhai Tử, nước mắt lăn dài trên gò má của Viêm Nhai Tử, nhưng trên gương mặt gã ta lại mơ hồ xuất hiện một nụ cười. Sư Tôn, người coi trọng nhất là ta, nhất định là ngươi cũng kỳ vọng Nam Thiên có thể phát triển rực rỡ, tươi sáng trong tay Đồ Nhi có phải không? Sư Tôn, ngươi đừng phản kháng Đồ Nhi nữa, hãy để Đồ Nhi lấy đầu của ngươi để tiến về thiên đình tranh công đi. Hỏa Thiên Tôn cười ha ha, rồi lại liên tục ho khan, từng búng máu phun ra ngoài. Đồ Nhi ngoan, Đồ Nhi ngoan, không hổ là do ta dạy dỗ. Đó là điều hiển nhiên. Viêm Nhai Tử cũng cười ra tiếng. Sư Tôn, ta là học được từ người đấy, ngươi không cần phản kháng đâu. Các sư đệ, tiễn Sư Tôn ra đi. Gã ta hưng phấn tới mức chất giọng có chút khàn khàn, âm cuối còn kéo rất dài. Để cho Sư Tôn chết nhanh một chút, đừng để Sư Tôn đau đớn quá. Ở phía sau lưng gã ta, hàng trăm đệ tử của Hỏa Thiên Tôn nhào nhào đứng dậy, thúc giục đủ loại thần binh, thần thông gào thét vây công Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn lửa giận hừng hực, ngang nhiên phất tay chống đỡ những thần thông mà chính gã đã truyền thụ cho bọn hắn. Sau đó gã tung ra một trường đánh nát một tên đệ tử, tiếp theo lại gầm lớn một tiếng khiến đám đệ tử chấn động lảo đảo. Viêm Nhai Tử cũng không ra tay, mà gã ta không nhanh không chậm chạy ra bên ngoài vòng tham chiến. Gã ta là cao thủ đế tọa, nhưng lại cẩn thận đến mức dị thường. Hiện tại Hỏa Thiên Tôn đã bị trọng thương, một thân pháp lực không còn lại bao nhiêu, hơn nữa đạo thương rất nặng, nhưng mà gã ta vẫn rất kiêng kỵ với Hỏa Thiên Tôn, không dám tới gần ra tay. Dù sao thì tu vi của Hỏa Thiên Tôn chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng thân thể vẫn là thân thể Thiên Tôn, là một thân thể đã tu luyện tới mức cực đỉnh, gần như là thân thể thành đạo. Đây là khoản tiền vốn giúp Hỏa Thiên Tôn tiến thẳng một đường. Rất nhanh, chúng đệ tử bị Hỏa Thiên Tôn đổ sát hết, không còn một ai. Khắp nơi đều là thi thể ngổn ngang, lộn xộn. Đồng tử của Viêm Nhai Tử đột nhiên co rút. Hỏa Thiên Tôn đứng giữa biển thi thể, lạnh lùng nói: các người là do ta dạy dỗ, chính là ta đã nuôi cả bầy chó các người. Nhược điểm của từng người ta đều nắm rõ. Giết các người đối với ta mà nói quả thực dễ như trở bàn tay, bao gồm cả ngươi, Viêm Nhai Tử. Gã mãnh liệt xoay người lại, nhưng đập vào mặt gã lại là đạo hỏa huyền đao của Viêm Nhai Tử. Viêm Nhai Tử hăng nhiên ra tay, gã ta cười nói: sư tôn, hiện tại đã không còn sư muội sư đệ tranh đoạt công lao với ta nữa. Không sai, ta là do ngươi dạy dỗ, nhưng mà hiện tại ngươi đã quá yếu, chỉ dựa vào thân thể kia căn bản không phải là đối thủ của ta. Hỏa Thiên Tôn đưa tay ngăn cản. Viêm Nhai Tử gào thét xoay tròn xung quanh gã, huyền đao như điện quang không ngừng chém xuống. Gã ta còn lạnh lùng nói: sư tôn, ngươi có chết hay không, có chết hay không? Thương thế của Hỏa Thiên Tôn càng lúc càng nặng, nhưng mà vẫn trầm ổn dị thường giống như lúc trước. Đột nhiên gã nhìn ra được sơ hở của đối phương, năm ngón tay phải liên tục điểm nhanh, đường đường đánh bay đạo hỏa huyền quang. Viêm Nhai Tử bàng hoàng cả kinh, nhưng một chỉ của Hỏa Thiên Tôn đã điểm lên mi tâm của gã ta. Mi tâm của Viêm Nhai Tử nổ tung, xương sọ bị phá, để lại một lỗ hổng lớn. Cả người gã ta vội vàng lùi lại phía sau, giống như một ngọn lửa yếu ớt bỏ chạy về phía xa, còn cười cười nói: sư tôn, ngươi không chạy được đâu. Oanh một tiếng, linh năng đối thiên kiều trong tòa thần thành kia bị gã ta đánh sập ở một khoảng cách rất xa, ầm ầm sụp đổ xuống, chặt đứt ý tưởng muốn chạy trốn đến duyên khang của Hỏa Thiên Tôn. Đáy lòng Hỏa Thiên Tôn trầm xuống, gã quay người rời khỏi tòa thần thành này, tiến vào một tòa thần thành khác. Gã đi lại rất khó khăn, nhưng khí huyết đã dần dần khôi phục lại ổn định. Mà trong cơ thể của gã, những loại thần tàng như ngũ diệu, lục hợp, thất tình, thiên nhân, sinh tử, thiên hà cũng đã được tái tạo lại. Thậm chí gã còn định xây dựng lại một tòa thiên thần kiều để kết nối từng tòa thần tàng lại với nhau. Tu vi pháp lực của gã đã đạt tới thiên hà cảnh giới rồi, nếu như tiến thêm một bước nữa thì gã có thể tu luyện tới hệ thống thiên cung mới của Duyên Khang rồi. Trong lúc bất chi bất giác, gã đã tiến vào một thôn xóm nhỏ, chỉ thấy một thôn dân lại khua chiêng gõ trống, tay cầm đao, kiếm, cuốc, xẻng, đủ loại nông cụ sẵn sàng chém giết gã. Sau khi các người chết, ta sẽ báo thù cho các người. Hỏa Thiên Tôn nhỏ giọng lầm bầm một câu, muốn hạ đòn sát thủ. Nhưng đúng vào lúc này, ánh mắt gã rơi vào một người trẻ tuổi có mặt trong thôn. Người kia chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn một gốc cây tươi tốt. Đó là một gốc thế giới thụ. Người trẻ tuổi đang đứng dưới gốc cây, nhìn có vẻ thì không lớn tuổi lắm, nhưng mái tóc thì đã bạc trắng rồi. Mục Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, trực tiếp bỏ qua những thôn dân đang đánh tới kia, cười hà hà nói: Mục Thiên Tôn, ngươi đến để cứu ta đấy sao? Ta và ngươi quả nhiên là tâm ý tương thông. Tần Mục đứng dưới tán cây, không nhìn về phía gã, chỉ vươn tay chỉ một cái. Một đạo quang luân xoay tròn bao bọc lấy Hỏa Thiên Tôn lại, căn bản không cho gã có cơ hội né tránh. Đạo quang luân kia lưu chuyển một vòng, Hỏa Thiên Tôn giống như chìm vào một giấc chiêm bao. Gã mở mắt ra, nhìn chỉ thấy thương thế trên thân mình đã hoàn toàn biến mất. Gã cuống cuồng sờ tay lên mặt, mặt gã vậy mà cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu rồi. Gã vừa mừng vừa sợ, có một thanh đao chém xuống vai gã. Gã là thân thể Thiên Tôn, giờ phút này lại bị một đao bình thường cứa vào da thịt, một cảm giác đau đớn kịch liệt khó mà tưởng tượng được truyền tới. Hỏa Thiên Tôn nước mắt giàn giụa. Gã đột nhiên phát hiện được pháp lực của mình đã mất hết, trong cơ thể của gã không có bất kỳ tiên nguyên khí nào, cũng không có bất kỳ tòa thần tàng nào. Gã cũng nhỏ yếu như đám thôn dân ngu muội si đần này. Giết hắn đi. Trên mặt các thôn dân lộ ra vẻ hưng phấn cuồng nhiệt, lần lượt từng người một lắc lư bổ nhào đến trước mặt của Hỏa Thiên Tôn, để lộ ra từng gương mặt hết sức vặn vẹo. Phốc một cái, một chiếc cào phân ba răng đâm lên phần gáy của Hỏa Thiên Tôn, cắm vào trong đầu gã. Hòa Thiên Tôn há hốc mồm, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đã có người dùng trường mâu đi săn đâm mạnh vào lồng ngực gã. Gã mất hết khí lực, té ngã trên mặt đất. Thôn dân xung quanh hưng phấn vô cùng, côn bổng bay múa, đao kiếm giơ cao chặt chém xuống, nhào nhào băm vằm thân thể gã. Chờ một chút, chợt gã nghe thấy có người lên tiếng: đừng hủy mặt hắn, chúng ta còn cần phải cắt đầu gã đi lĩnh thưởng nữa. Trước mắt của Hỏa Thiên Tôn lập tức đen thui, gã chỉ cảm nhận được có một bàn tay thô ráp đang túm lấy tóc của mình, từng nhát đao hạ xuống cần cổ của gã, từng đao rất mạnh bổ xuống muốn cắt đầu gã ra. Ý thức của gã đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Chợt bên tai gã vang lên một tiếng búng tay. Ở trên dưới thế giới thụ, Tần Mục búng tay một cái, thân thể Hỏa Thiên Tôn lập tức khôi phục lại, hồn phách quay về với thân thể, ý thức cũng dần tỉnh táo lại. Bất dịch thần thông. Hỏa Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, cười nói: Mục Thiên Tôn, ngươi không đã giết ta có phải không? Ngươi chỉ trừng phạt ta thôi, ta biết ta sai rồi. Tần Mục bước ra khỏi tán thế giới thụ, hắn di chuyển, thế giới thụ cũng di chuyển theo. Hỏa Thiên Tôn cũng bị cỗ lực lượng kia cuốn lấy, cưỡng ép di chuyển. Không lâu sau, gã đã theo chân Tần Mục tiến vào thôn trang thứ hai. Lại có một loạt thôn dân chạy ra, bọn hắn giống như nhìn thấy Tần Mục, bọn hắn giống như không nhìn thấy Tần Mục, chỉ có thể nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn. Ai ai cũng hưng phấn gào khóc kêu to, xách đủ loại vũ khí đơn giản vọt tới. Hỏa Thiên Tôn lại tiếp tục chìm một trong vũng máu. Gã cảm nhận được có người đang cầm lấy tóc của mình, dùng đao cắt cổ mình. Một tiếng búng tay truyền tới, tất cả khôi phục lại như cũ. Hỏa Thiên Tôn không thể làm chủ bản thân, bước đi theo Tần Mục kêu lên: Mục Thiên Tôn, ta thực sự đã biết sai rồi, có ta giúp người, thiên hạ chắc chắn bình định, ta biết rõ. Lại đã đến thôn trang tiếp theo, gã một lần nữa bị giết chết. Một tiếng búng tay vang lên, Hỏa Thiên Tôn lần nữa sống lại, sau đó lại thành thực cùng với Tần Mục đi đến thôn trang kế tiếp. Mục Thiên Tôn, có lẽ người đã bớt giận rồi. Hỏa Thiên Tôn cố nén sợ hãi cười nói: ta và người liên thủ sẽ vô địch thiên hạ, hiện tại tình thế rất tốt, ta có thể giúp người diệt trừ Thái Sơ, diệt trừ Hạo Thiên Đế. Gã lại bị xách vô một thôn trang, lại tiếp tục bị thôn dân chém chết tươi. Về sau chuyện này cứ liên tiếp lặp đi lặp lại, đáy lòng Hỏa Thiên Tôn cũng không khỏi sinh ra sợ hãi. Tần Mục cứ lặp đi lặp lại chuyện này, lại dùng luân hồi chi đạo để gạt bỏ hết thầy tu vi của gã, khiến cho gã bị đám ngu dân Nam Thiên giết chết, sau đó hắn sẽ phục sinh cho gã. Mà trong quá trình này, Tần Mục thậm chí còn không thèm liếc gã một cái, càng không nói với gã bất cứ câu nào. Nỗi sợ hãi trong lòng Hỏa Thiên Tôn càng lúc càng lớn. Hắn muốn giết ta, hắn thực sự muốn ta chết, hắn chỉ là đang đùa giỡn với ta. Rốt cục Tần Mục cũng dừng chân, hết sức bình tĩnh nói: ta mệt rồi, vốn dĩ ta muốn nhìn thấy người chết một lần lại chết một lần nữa, để khiến ta tìm được niềm vui, sẽ cho ta có được khoái cảm khi báo thù dựa cho nhân tộc Nam Thiên. Nhưng mà ta phát hiện, sau khi đám ngu dân Nam Thiên giết ngươi thì vẫn là một đám ngu dân, mỗi một lần giết ngươi ta cũng không cảm thấy vui vẻ là bao. Trong lòng Hỏa Thiên Tôn chợt sinh ra một tia hy vọng, gã miễn cưỡng cười nói: Mục Thiên Tôn, ta thực sự biết ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta nhất định sẽ sửa, tâm chuyên tâm làm việc tốt, ta còn hữu dụng, ta có thể làm con chó của ngươi, vì ngươi mà chinh chiến, chỉ cầu... Biết sai thì sẽ được tha thứ sao? Vậy thì pháp luật để làm cái gì? Tần Mục lắc đầu, cũng không hề nhìn gã. Năm ngón tay quán đột nhiên dang rộng ra, bành một tiếng, thân thể, đầu lâu, tứ chi của Hỏa Thiên Tôn lập tức chia năm xẻ bảy, hồn phách bay ra. Năm ngón tay Tần Mục cuộn chặt lại, hắn cất bước rời đi. Hồn phách của Hỏa Thiên Tôn lách mình một cái, nhưng chỉ sau một khắc đã ầm ầm nổ vang, hóa thành một đoàn linh hồn hắc xa. Lập tức hắc xa sụp xuống, bị cưỡng ép hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí. Một lần gió thổi qua, hỗn độn chi khí tiêu tán giữa trời đất, vô tung vô ảnh. Tần Mục quay trở lại độ thế kim thuyền, đưa mắt thu toàn bộ Nam Thiên vào trong tầm nhìn. Từng tòa chư thiên Nam Thiên giống như từng viên minh châu treo trong vũ trụ, lấp lóe ánh sáng, rực rỡ tươi đẹp biết bao. Hòa Thiên Tôn thời đại Long Hán đã từng là thiên nhân, rốt cuộc đợt lao dịch này chỉ càng khiến cho hắn thêm phiền lòng. Người đứng giữa quyền lực và vàng ngọc rất khó mà giữ được tâm của mình, thông thường sẽ rất dễ trầm luân, tự mình mất phương hướng sao? Tần Mục yên lặng tự nói với chính mình. Ngay một khắc Ngự Thiên Tôn chết đi, có lẽ Hỏa Thiên Tôn đã đánh mất phương hướng. Rốt cục hắn càng ngày càng lún sâu, cho đến hiện tại hắn đã hoàn toàn quên mất bộ dạng năm đó của mình là như thế nào rồi. Hắn nhớ lại lúc hắn quay về 100 vạn năm trước, tại Giao Trì Thịnh Hội, hắn đã gặp được Hỏa Thiên Tôn. Khi đó Hỏa Thiên Tôn là một thiếu niên rất hăng hái, là một người lương thiện. Gã cảm thấy Tần Mục tán thường cổ vũ Lăng Thiên Tôn nghiên cứu bất dịch thần thông, làm hại Lăng Thiên Tôn, nên đã đánh đập tàn nhẫn một trận Tần Mục. Mặc dù gã bị Tần Mục đánh bại, nhưng cũng không ôm hận. Hỏa Thiên Tôn khi đó mới thực sự là Hỏa Thiên Tôn. Nhưng mà sau khi Ngự Thiên Tôn chết, vị Hỏa Thiên Tôn kia cũng đã chết rồi. Đáng tiếc, từ đầu tới cuối hắn cũng không chịu tỉnh ngộ, đến cuối cùng cũng chẳng được làm chuyện gì tốt. Hắn giáo huấn dân chúng Nam Thiên, biến bọn họ thành nô lệ. Nhưng trước lúc hắn chết, hắn cũng không thể khiến cho dân chúng Nam Thiên thoát khỏi nô tính. Tần Mục thu hồi ánh mắt, độ thế kim thuyền chạy về phía nguyên giới. Ở bên kia, từ sau khi Nguyên Mẫu Phu Nhân xuất hiện, trận chiến giữa Thái Sơ và Hạo Thiên Đế rốt cục cũng đình chỉ. Thái Sơ là một kẻ cay độc đến bậc nào, vừa nhìn thấy Nguyên Mẫu Phu Nhân, y đã lập tức biết rõ mình không có phần thắng. Không chỉ riêng Hỏa Thiên Tôn chết, mà thậm chí ngay cả con trai của y Lăng Hiên cũng không giữ được. Vậy thì không bằng y cứ dứt khoát an ổn làm Thái Thượng Hoàng. Mà Hạo Thiên Đế thì cũng e dè lực lượng của y, nên sẽ không hạ đòn sát thủ với y. Thái Thượng Hoàng, ngày mai chấm muốn đầu lâu của huynh trưởng chấm, Lăng Hiên, đặt trên bàn của chấm. Hạo Thiên Tôn lên tiếng nói với Thái Sơ đang định rời đi, lời nói hết sức lừa đảnh. Cả người Thái Sơ cứng đờ, lặng lẽ gật đầu. Hai vị đạo hữu, các người không theo quả nhân rời đi sao? Thái Sơ nhìn về phía Thái Cực Cổ Thần, khẽ nhíu mày nói. Y đã cất bước, nhưng mà hai vị Thái Cực Cổ Thần lại đứng yên tại chỗ, cũng không cùng y rời đi. Thái Âm Thiên Tôn và Thái Dương Thiên Tôn đưa mắt nhìn nhau, cả hai lắc đầu nói. Thái Sơ đạo huynh, con đường thành đạo của chúng ta còn dài đằng đẵng, còn cần phải rèn luyện trong trần thế, hiểu rõ đạo tâm, không thể ẩn cư với huynh được. Các người chuẩn bị đầu nhập vào trứng của Hạo Thiên Đế sao? Quả nhiên, quả nhiên. Thái Sơ cười ha ha, xoay người lại, nghiêm mặt nói với Hạo Thiên Đế. Hạo Nhi, nếu như người muốn ngồi vững trên vị trí Thiên Đế, thì vạn lần không được trọng dụng Thái Cực Cổ Thần, chỉ có thể để cho bọn hắn tranh đấu anh dũng, tuyệt đối không được cho bọn hắn bất kỳ quyền lực nào. Hai người này đã sớm bị tranh đấu quyền lực ô nhiễm rồi. Kiến phong sử đà, bạc tình bạc nghĩa, gió chiều nào thì theo chiều ấy, vì tư lợi cá nhân. Vết xe đồ của quả nhân không thể không xem xét. Hạo Thiên Đế cười mà như không cười, thản nhiên nói. Giáo huấn của Thái Thượng Hoàng chậm đã nghe rõ, nhưng chưa chắc chắn tiếp thu. Thái Thượng Hoàng đi mang đầu huynh trưởng ta tới đây, chậm sẽ cấp cho Thái Thượng Hoàng một vùng đất để ẩn cư, đó chính là Đông Cực Thiên. Mong rằng Thái Thượng Hoàng có thể giúp thành lòng xử trí Đông Cực Thiên. Dù sao hắn cũng đã chết trận ở Nam Thiên rồi, mà chậm cũng không hy vọng hắn còn sống. Thái Dương Thiên Tôn nhíu mày, còn Âm Thiên Tôn thì trực tiếp nói. Thái Sơ đạo huynh, người thất bại hà tất trách phạt chúng ta? Vật cạnh thiên trạch, ai thích ứng được thì người đó sống, người không thích ứng được thì muốn thoái ẩn sao? Nhưng chúng ta vẫn là một lòng cầu đạo đấy. Hai vị đạo hữu, các người đã trở thành 10 vị thiên tôn cũng đã giống như quả nhân năm đó. Thái Sơ thở dài, tiếng cười trầm thấp vang vọng. Quả nhân? Ta hiện tại thực sự đã thành quả nhân. ý chí và tinh thần của y cực kỳ sa sút, phất phất tay ý bảo bỏ đi, quay người tiến về Đông Cực Thiên. Hạo Thiên Đế đại hoạch toàn thắng, thỏa thuê mãn nguyện. Độ Thế Kim Thuyền lướt đi ở trong hư không. Đột nhiên Tần Phượng Thanh và Thái Thủy từ trong hư không bay tới, nhảy vào trong thuyền. Thái Thủy lắc đầu nói: không có cơ hội diệt trừ Hư Thiên Tôn và Tổ Thần Vương. Hai vị Thái Cực Cổ Thần đã đến rồi, thực lực của bọn hắn rất mạnh, ta và đầu to khó mà nhân cơ hội diệt trừ bọn hắn được. Tần Mục gật đầu nhẹ nói: không cách nào diệt trừ được bọn hắn cũng là chuyện bình thường. Hai người này, một người nắm giữ Huyền Đô, một người nắm giữ nửa U Đô. Hiện tại có lẽ Âm Thiên Tử đã chết rồi, Hư Tiên Tôn sẽ nhắm giữ toàn bộ U Đô, có lẽ cũng không phải là việc gì khó. Sự uy hiếp của hai người này đối với Duyên Khang, thậm chí là với cả nguyên giới đều rất chí mạng. Hắn khẽ nhíu mày. Càng thêm chí mạng chính là Hạo Thiên Tôn. Hiện tại Hạo Thiên Tôn chính là một nhà độc tài, lại có sự hỗ trợ của Nguyên Mẫu Phù Nhân, Thái Sư cũng không phải là đối thủ của gã. Lấy tính tình của Thái Sư, nhất định sẽ giao ra toàn bộ quyền lực. Càng trọng hơn chính là Thái Sư nhất định sẽ không đầu nhập vào Duyên Khang. Trái lại, nếu như Hạo Thiên Tôn động thủ với Duyên Khang thì có lẽ Thái Sư sẽ xuống núi hỗ trợ. Dù sao thì lợi ích của bọn hắn vẫn buộc chặt ở một chỗ. Mời vị Thiên Tôn là một cộng đồng lợi ích, tuyệt đối không phải đối ngoại. Muốn trở thành 10 vị Thiên Tôn thì có lẽ sẽ khó mà thoát thân khỏi cái cộng đồng lợi ích này được. Đệ đệ, ở Duyên Khang còn có phần thân của Hỏa Thiên Tôn, ngươi định xử trí hắn như thế nào? Tần Phượng Thanh hỏi. Thái Thủy suy tư nói: có lẽ Duyên Tú Đế đã có an bài rồi, cao thủ trẻ tuổi ở Duyên Khang rất nhiều, không cần chúng ta quan tâm. Tần Mục suy nghĩ một chút, chợt lên tiếng: Hoàng đế không cần phái ra bất kỳ người nào đi cả, phân thân của Hỏa Thiên Tôn cũng không thể thoát khỏi cái chết được. Người muốn giết hắn nhất kỳ thực cũng không phải là chúng ta, mà là Hạo Thiên Tôn. Tần Phượng Thanh và Thái Thủy bắt đầu thấy mơ hồ, cả hai người bọn hắn đau khổ suy tư. Đột nhiên Tần Phượng Thanh vỗ tay nói: ta hiểu rồi, đến cùng người muốn giết chết hắn chính là Hạo Thiên Đế. Lần này không phải là Hạo Thiên Đế đã xuống tay với Hỏa Thiên Tôn đó sao? Ở Duyên Khang cũng có một phần thân của Hạo Thiên Đế, hắn chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này, hiển nhiên sẽ ra tay với truyền thế thân của Hỏa Thiên Tôn. Tần Mục nở nụ cười, ca ca thực sự trưởng thành rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 407 của bộ truyện Hắc Thầy Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.